Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, chương 114, Uy Viễn Hầu phủ ở Quỷ Y Nghi Hưng cung. Dạ Tu Độc bước chân ngừng lại. Chỗ đó, hắn thật đúng là không vui đi. Mông Quý phi là hắn mẹ ruột, là đương kim hoàng đế sủng ái nhất phi tử, bây giờ cũng là cả trong hậu cung quyền lực to lớn nhất nữ nhân. Lại cũng là đối với hắn càng tâm ngoan thủ lạt người. Trầm Ưng đứng ở một bên, cũng đi theo vặn lên lông mày đến. Dừng một chút, hắn vẫn là tiến lên khuyên nhủ. Vương gia, 4 năm không gặp, quý phi nương nương cũng nhất định nghĩ đến ngài đây. Dạ Tu Độc mặt không biểu tình gật gật đầu. Để Miêu Thiên Thu dẫn đường. Đúng vậy a, 4 năm không gặp, hắn cái kia mẫu phi nhìn thấy hắn còn sống thật tốt. Không biết có bao nhiêu thất vọng. Nghi Hưng cung vẫn luôn là toàn bộ hậu cung hoa lệ nhất cung điện. Hoàng đế thịnh sủng, Mông Quý phi ban thưởng tự nhiên nhiều không ra gì số. Coi như nàng hữu tâm tiết kiệm, cũng không chịu nổi đám người nịnh bợ cùng hữu ý vô ý nịnh nọt. Dạ Tu Độc mấy người còn chưa đi vào, lại nhìn thấy Mông Quý phi thiếp thân cung nữ đi lên phía trước. Cho Dạ Tu Độc gặp lễ, nhẹ nói nói. Tu vương gia, Uy Viễn hầu tiến cung cầu kiến. Hoàng thượng ở ngự hoa viên triệu kiến hầu gia. Dạ Tu Độc hơi hơi khiêu mi. Ý là, hiện tại hoàng thượng quý phi còn có Uy Viễn hầu một nhà. Đều ở ngự hoa viên sao? Dạ Tu Độc lạnh cười lạnh một tiếng. Một bên Miêu công công cũng đã chuyển ca hy bước chân. Dẫn hắn hướng ngự hoa viên đi đến. Một đoàn người còn chưa đến. Liền nghe được đình bên kia truyền đến mấy đạo quen thuộc tiếng nói chuyện. Miêu Thiên Thu xé ra cuống họng. Tu vương ra đến, thanh âm cùng một chỗ. Bên trong nguyên bản náo nhiệt vang động lập tức liền yên tĩnh trở lại. Dạ Tu Độc sải bước đi đi vào. Nhìn thấy hoàng đế lúc, biểu hiện trên mặt cũng là không thay đổi chút nào. Chỉ là thanh âm thoảng qua giảm thấp xuống một chút. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Lập tức mới đối đầu Mông Quý phi nhắm lại cười nhạt ánh mắt. Mẫu phi, không cần đa lễ, Tu Nhi, ngồi bên này. Hoàng đế đã sớm vẻ mặt tươi cười. Cứ việc mấy ngày trước liền biết hắn trở lại đế đô. Thế nhưng là vẫn luôn không thấy. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy 4 năm chưa từng thấy ái tử. Coi như hắn có tâm khống chế. Cái kia cảm xúc cũng không miễn lộ ra ngoài chút. Một bên Uy Viễn hầu cùng phu nhân hướng về phía Dạ Tu Độc gặp lễ. Dựa vào ở trên giường Liễu Tương Tương cũng muốn hướng hắn thỉnh an. Chỉ tiếc ngực nàng bây giờ còn là ẩn ẩn làm đau. Động mấy lần liền không nhịn được lên tiếng rên rỉ. Hoàng đế khoát khoát tay. Miễn đi nàng lễ nghĩa cấp bậc. Quay đầu lại đi xem Dạ Tu Độc lúc. Khóe miệng ý cười liền sâu hơn. Mấy năm không gặp. Tu Nhi càng thêm trầm ổn nội liễm, cũng càng thêm có đế vương phong phạm. Hắn có tâm cùng Dạ Tu Độc nhiều ôn chuyện một chút. Nói chuyện hắn những năm này sinh hoạt, cũng nói chuyện bây giờ trên triều đình thế cục. Chỉ tiếc, Uy Viễn hầu một nhà bây giờ ở nơi này. Hơn nữa còn là tìm hắn cáo trạng, mà Mông Quý phi càng là nghiêm túc mặt. Trực tiếp mở miệng hỏi lên tiếng. Tu Nhi, hôm qua Liễu cô nương đi ngươi biệt viện. Lại thụ lấy tổn thương trở về. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng đế mấp máy môi. Không nói chuyện. Quý phi đối Tu Nhi luôn luôn nghiêm khắc. Những năm này, hắn cũng đã quen. Dạ Tu Độc trào phúng ngoác ngoác môi. Liếc qua đầu nhìn về phía một bên Liễu Tương Tương. Cái sau bị hắn nhìn được sắc mặt đỏ lên. Chậm rãi thấp xuống. Mẫu phi, ngươi tại sao không hỏi một chút? Liễu cô nương ở bản vương trong biệt viện, đều đã làm những gì đây? Liễu Tương Tương sững sờ, tranh thủ thời gian phản bác, ta cái gì cũng không làm. Quý phi nương nương, ta hôm qua chỉ là nghe nói Tu vương gia trở lại đế đô. Muốn đi xem Tu vương gia mà thôi. Không nghĩ đến sẽ bị một cái không biết từ nơi nào đến nữ nhân đánh cho thành cái dạng này. Dạ Tu, Độc cười lạnh. Liễu cô nương sao không sách tự cầm roi ra đả thương bản vương trong biệt viện 6 đến 7 cái nha hoàn. Bà tử sự tình đây. Ta, Đó là bởi vì những nha hoàn kia bà tử khó xử ta. Không chịu đi thông báo vương gia. Như thế không quy củ hạ nhân. Ta giáo huấn các nàng có lỗi gì? Chính là, vương gia, bất quá chỉ là mấy cái hạ nhân mà thôi. Chẳng lẽ nữ nhi của ta, ngay cả mấy cái hạ nhân cũng không bằng sao? Ở Uy Viễn Hầu nhìn đến, nữ nhi của mình là quý giá nhất, rất không tổn thương được. Nữ nhi này từ nhỏ đã là hắn nâng trong lòng bàn tay sủng ái. Từ nhỏ đến lớn, đã từng nhận qua dạng này tổn thương. Hôm qua bị hạ nhân dơ lên vào phủ lúc, kém chút tức giận đến hắn giết mấy cái kia bảo hộ không được lợi hộ vệ. Nếu không phải lúc ấy sắc trời đã tối, hắn hôm qua liền sẽ tiến cung. Ở trước mặt hoàng thượng hung hăng tham tu vương ra một bàn. Hoàng đế bất động thanh sắc uống một ly trà. Tựa hồ cũng không tính nhúng tay. Mông quý phi thì một mực là mặt không biểu tình. Cái kia hơi hơi nghiêm túc sắc mặt. Ngược lại là cùng Dạ Tu Độc 10 phần giống nhau. Nàng cũng là một bộ không có ý định lên tiếng tư thái. Chỉ là chờ lấy Dạ Tu Độc phản bác. Đến lúc đó, nàng lại đến chất vấn. Dạ Tu Độc nhìn xem Uy Viễn Hầu. Thanh âm băng lãnh tàn khốc. Bản vương hạ nhân. Lúc nào đến phiên liễu cô nương để ý tới. Tương Tương lập tức liền lại là Tu Vương Phi. Những hạ nhân kia bây giờ đối Tương Tương bất kính. Về sau còn không phải leo đến Tương Tương trên đầu đến. Uy Viễn Hầu trên mặt có nộ ý. Hắn luôn luôn nữ nhi làm trọng. Đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống chi, những hạ nhân kia bất quá thụ một chút vết thương nhỏ. Nhưng là nữ nhi của ta bây giờ lại là nằm ở nơi đó không thể động đậy, cực kỳ thống khổ. Đại phu nói, nếu không phải kịp thời trị liệu, chỉ sợ liền mệnh đều không có. Vương gia, nàng là bị ngươi trong phủ nữ nhân làm cho bị thương. Ta hôm nay đến không vì cái gì khác, chỉ là hy vọng vương gia cho một cái công đạo, đem nữ nhân kia giao ra, mời hoàng thượng làm chủ, để cho ta xử trí nữ nhân kia. Như thế, chuyện này liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Xử trí Ngọc Thanh Lạc. Hắn không khỏi qua ý nghĩ hão huyền. Huống chi, Ngọc Thanh Lạc mình là đại phu. Nàng ra tay tự nhiên sẽ có chừng mực. Làm sao có thể sẽ muốn liễu Tương Tương mệnh. Dạ Tu Độc nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn. Hầu gia, ngươi là muốn bản vương mệnh sao? Là muốn bản vương thay con gái của ngươi lấp mệnh. Uy Viễn Hầu kinh hãi. Vương gia nói gì vậy? Ta chỉ là muốn nữ nhân kia đi ra mà thôi. Làm sao sẽ muốn tu vương gia mệnh? Chẳng lẽ liễu cô nương chưa nói với hầu gia? Bản vương trúng độc, giải dược ngay ở cái kia trên tay nữ nhân. Nếu là nàng xảy ra chuyện, bản vương cũng sẽ trúng độc mà chết. Hầu gia tất nhiên muốn xử trí nàng. Đây không phải minh bạch nói cho thế nhân. Hầu gia đối bản vương rất bất mãn. Muốn nhân cơ hội muốn bản vương mệnh. Uy Viễn Hầu hít vào một ngụm khí lạnh. Trầm giọng nói. Vương gia hà tất nói chuyện giật gân. Việc này Tương Tương tự nhiên nói với ta. Nhưng là vương gia như thế nhạy bén tuyệt đỉnh người. Làm sao sẽ vì nhi nữ tư tình làm ra như vậy chuyện hồ đồ. Ta không tin. Dạ Tu Độc cười. Hầu gia không tin. Có thể mời ngự y đến thay bản vương nhìn xem. Có phải là thật hay không có chuyện như vậy? Hoàng đế lúc này giơ tay nói. Miêu công công, đi mời Lương Thái Y tới. Mông Quý Phi cùng Uy Viễn Hầu thậm chí không kịp nói chuyện. Miêu Thiên Thu cũng đã nhanh nhẹn chạy ra đình. Dặn dò trước người hướng Thái Y viện. Uy Viễn Hầu nhếch môi. Gặp Dạ Tu Độc đạm nhiên mà đứng thái độ. Biết rõ coi như ngự y nhìn. Nói không chừng thật đúng là có thể tra ra chút gì. Đã như vậy, Hoàng thượng, Uy Viễn Hầu trực tiếp quỳ trên mặt đất, thanh âm nghiêm cẩn, thần quý phủ bây giờ ở dự khắp thiên hạ quỷ y. Quỷ y tiên sinh y thuật cao siêu, tiểu nữ mệnh liền là được hắn cho cứu trở về. Thần muốn mời quỷ y tiến cung, cũng cho vương gia chẩn trị một phen. Nếu vương gia thật trúng độc, đồng thời 10 phần nghiêm trọng, có lẽ quỷ y tiên sinh có thể thay vương gia giải độc. Quỷ y. Dạ Tu Độc mi tâm nhảy một cái. Quỷ y không phải ở tại hắn trong vương phủ sao? Chẳng lẽ còn có giả mạo? Cái này ngược lại là thú vị cực kỳ. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.